Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Chương 2, lần đầu tiên gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xóc xuôi đâu đấy, ba tụi nó phóng xe đi đến khu mua sắm, giải trí Plaza nổi tiếng nhất đất nước Vinchem một tí. Bước vào trong, tụi nó suy nghĩ xem nên đi đâu. Ăn, Ngọc hứng khởi đề xướng. Quần áo, chàng tưng tửng gợi ý. Nó im lặng cô phản ứng. Ngọc và Trang thấy thế thì chạy lại chỗ nó chen nhau NS. Ăn đi mày, nha. Nha, Ngọc nũng nịu, dẹp cái bộ mặt chảy nước của mày đi cho tao nhờ. Trang lườm Ngọc cảnh báo. Mày ơi, đi mua sắm nha, tao thấy có cái áo hợp versus mày lắm đấy. Trang định nọt nó, Ngọc bĩu môi nhìn Trang. Nó ngán ngẩm lắc đầu rồi nói. Thôi đờ si rùi, bầy hát chúng mày muốn đi đâu thì đi, đi ăn, đi uống, đi quần, đi áo, đi tiểu tiện hay là đại tiện cũng đờ si. Tao cô cấm, nhưng mà sóc thì nhớ đường mà về đây cho tao. Nó vừa nói sóc thì cũng là lúc hai con người kia đã chạy mất hút. Nó thở dài đi loanh quanh tham thú linh tinh. Trong khu ăn uống, Ngọc hí hửng cầm hai cây kem mát lạnh vừa mới mua chạy lon ton ra ghế. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên, rầm rầm rầm, động đất sóng thần hay lốc xoáy vậy trời. Anh đẹp trai ơi chúng em anh. À, anh ý đẹp trai quá. Trời ơi, tôi chết mất, tại sao lại có người đẹp như thiên sứ giáng trần thế này? Anh ơi, cho em xin chữ ký. Anh ơi, bla bla blo blo, một loạt các câu nói đờ si bắn ra versus volume max làm chị Ngọc nhà ta đang ăn ngon bị sặc. Sau một hồi ho lên ho xuống, Ngọc quay lại tìm nơi phát ra những âm thanh kinh khủng kia. Ngọc nhìn thấy một đám con gái đang quấn lấy một thằng con trai. Ngọc nhìn lướt qua thằng con trai ấy rồi lại quay lên tiếp tục ăn, vừa ăn nhỏ vừa nghĩ. Đó chính là hình ảnh thiết thực để chứng minh số đông con gái đáp ở đây có thẩm mỹ cô đờ si bình thường cho lắm. Có mỗi một thằng con trai mà cứ làm như rớt, tin, bia, bờ, hay là tay, lơ, sờ, quýt đến cô bằng, loạn, loạn rồi, trời ơi gì đây bà nội tên người ta là Justin Bieber và Taylor Swift mà. Mặc dù đã cố lơ đi nhưng những âm thanh kia mãi vẫn cô hết mà ngược lại càng ngày nó càng to hơn. Lúc này, Ngọc cô thể làm ngơ đờ si nữa, nhỏ tức giận nghiến răng ken két. Đến ăn cũng cô đờ si yên thân. Bỗng, tinh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngọc. Nhỏ nhìn cây kem trên tay cười nham hiểm. Sắp có kịch hay, he he, đợi cho cái đám nhặng xanh cùng thằng con trai kia lại gần. Ngọc cầm cây kem chuẩn bị tư thế. Nhỏ nhắm một mắt lại ngắm nghía rồi. Véo, cây kem bay lên cô trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp và hạ cánh trên đầu anh Khánh nhà ta. Khánh chính là thằng con trai đấy ạ. Đang tán mấy em gái xinh tự nhiên cảm giác lạnh lạnh ở đầu. Khánh đưa tay lên đầu thì, nhão nhão nước nước, cái gì đó đang ở trên đầu anh chàng. Tất cả em đều biết duy chỉ có Khánh vẫn đắc ngô ngơ cô hiểu gì, đưa cái thứ lạ đó ra trước mặt. Khánh nhận ra đó là kem. Hai, bầy hát mới nhận ra hạ ông nổi. Khánh mặt tối sầm lại quay ngoắt đầu ra sau, gần từng chữ. Ai, làm, tất cả em đều sợ hãi đến ngừng ăn. Duy chỉ có một cô gái ngồi ngay sau Khánh là trả lộ vẻ di là sợ. Đó là Ngọc chứ còn ai nữa. Cô nàng đắc vui sướng vì kế hoạch thành công rực rỡ nên nhỏ ta vô tư gọi món. Chị ơi, cho em 3 bịch snack, 4 cốc coca, 2 đĩa gà quay và 5 đĩa thịt bò khô nha chị. Khánh nhìn chằm chằm vào Ngọc, lưu ý nha. Ngọc đắc ngồi quay lưng lại với Khánh. Khánh nghiến răng NS, là cô làm à chị ơi sao lâu thế ạ, cô bán hàng thì sợ xanh mặt còn Ngọc thì vẫn tỉnh bơ như cô có gì, này cái cô đắc NS kia, cô ném kem và người tôi phải cô hả? Khánh hét ầm lên, ừ là tôi, sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, Ngọc quay đầu lại nhận tội một cách thản nhiên, Khánh đơ trước khuôn mặt baby của Ngọc, coi như hôm nay tôi cho cô anh tiền cây kem của tôi. Nói rồi Ngọc rút trong túi ra tờ chi phiếu ném lên bàn rồi cứ thế bỏ đi một nước cô thèm quay đầu lại. Đang đơ nhưng Khánh cũng kịp nhận thức đờ si rằng Ngọc đang bỏ đi, Khánh kéo tay Ngọc lại nói. Này cô đứng lại đã, gì nữa hả cha nổi, Ngọc chán nản quay lại, cô nhìn lại tôi đi, Khánh lắp bắp ra lệnh cho Ngọc, ông này kỳ à nghen tự nhiên bắt con nhà người ta nhìn mình. Dù cô hiểu cái thằng cha khùng khùng trước mặt mình đang nói gì nhưng Ngọc theo phản xạ cũng nhìn Khánh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Thấy cô có gì đặc biệt Ngọc im lặng cô phản ứng. Thấy thế Khánh gấp gáp hơi Ngọc, thế nào là thế nào, anh bị thần kinh à, Ngọc bức xúc hét lên, thì cô thấy tôi thế nào, Khánh ấp úng, bình thường, Ngọc đáp ngắn gọn cô cần suy nghĩ, hả, bộ cô bị mù hả, Khánh nhìn Ngọc sửng sốt. Có anh mù ý, đang yên đang lành tự nhiên bị nói là mù. Ngọc tức giận hét vào mặt Khánh. Cô mù thế thì sao lại bảo tôi bình thường. Ơ thế anh cô bình thường à, Ngọc nghiêng đầu ngây thơ hỏi Khánh. Cô, hừ, nghe đây này, Khánh trừng mắt versus Ngọc, Khánh quay sang nhìn một cô gái gần đó cất giọng manly. Em Di ơi, dạ, cô gái đó ngẩn ra nhìn Khánh đáp, giọng ngọt xớt, em thấy anh thế nào? Vừa hỏi Khánh vừa nở nụ cười sát gái. Anh ý ạ, anh đẹp trai, đẹp trai, đẹp đẹp trai, anh giàu có, anh thông minh, anh là thần tượng của em, anh là... Bla bla, như cá gặp nước cô gái đó nói một mạch dài ngoằng làm Khánh phởn cô chịu đờ si. Khánh đắc ý quay sang nhìn Ngọc hất hàm. Sao nào, cô nghe rõ chưa, họ nghĩ anh đẹp trai nhưng versus tôi anh chỉ là thằng bệnh hoạn, họ nghĩ anh cao nhưng versus tôi anh chỉ là thằng nấm lùn, họ nghĩ anh giàu có nhưng versus tôi anh chỉ là thằng ăn mày, họ nghĩ anh thông minh nhưng versus tôi anh chỉ là thằng bại não, họ coi anh là thần tượng nhưng trong mắt tôi anh chính là một thằng trốn chạy. Bây hát anh đã hiểu chưa hả? Ngọc tuôn ra một bài thánh ca rồi nhìn Khánh nhếch mép cười khinh bỉ. Cô nghĩ mi thì sao hả? Khánh tức tím mặt nghiến răng nói versus Ngọc, tôi xinh đẹp, tôi giàu có, tôi sang trọng, tôi quý phái, tôi dễ thương, tôi thông minh, tôi đáng yêu. Nói chung là tôi hoàn hảo. Phải cô các anh, sau khi tăng bốc mi sốc Ngọc quay sang mấy thằng con trai gần đó nháy mắt hỏi bằng giọng ngọt ngào. Tụi kia thấy gái đẹp thì gật đầu lia lịa. Ngọc nở nụ cười nửa miệng vỗ vào vai Khánh nói. Chị đi nha cưng, nói đoạn Ngọc bước đi để lại Khánh tức tối cô nói lên lời. Hừ, cô đờ si lắm, nhưng mà cô ta xinh thật đấy. GT, suy suy, Khánh ơi là Khánh, mày điên rồi, cách chương.